Kết quả của sự trả thù. Chương 18, hỷ sự hay tang lễ. Góc truyện audio.com. Đã 3 tháng kể từ việc hôm đó xả ra. Giờ thì nó đang ở Paris. Pháp đúng vậy, nó đang trốn tránh tất cả mọi thứ vì nó không còn đủ dũng khí để đối mặt với sự việc nữa. Nó đang ngồi trong phòng thì ông quản gia bước vào. Tiểu thư pha lê, xe đã chuẩn bị xong. Úp, nó đặt quyển sách xuống rồi đứng dậy. Trước cổng nhà là một chiếc xe limousine màu trắng đã đậu sẵn ở đó. Nó bước lên chiếc xe đó, ngồi về phía đằng sau. Một người khác đã ngồi ở đó từ lúc nào? Chiếc xe phóng đi đến sân bay Dieppe và chiếc máy bay thẳng tiến bay về Việt Nam. Suốt chuyến bay, trong khoang VIP nó cô hề ngủ mà suy nghĩ vẩn vơ. Người đi với nó lần này là Nam. Cậu ta cũng suy nghĩ đủ thứ. Cậu ta hết nhìn tờ giấy mời rồi lại nhìn nó. Khuôn mặt lạnh tanh trong suốt 3 tháng qua làm cậu ta cảm thấy lạ, mặc dù nó đã đồng ý tha thứ cho cậu. Xuống đến sân bay là 7:30. Còn 30 bộ nữa là bữa tiệc bắt đầu. Nó bảo Nam đưa nó về nhà mình. Về đến nhà nó lên phòng, Nam ngồi nói chuyện với ba mẹ nó. Còn nó, với cái thai 3 tháng thì chọn đồ cô hẳn là khó, nhưng nó cứ đứng chân người ra. Mãi vẫn cô chọn được bộ nào vừa ý, cuối cùng. Nó chọn một cái váy màu tím nhạt, dài đến gót chân và trang điểm đậm. Nhìn nó thì chẳng ai nghĩ nó mới 18 tuổi, nhưng lớp phấn làm nó già đi hơn chục tuổi. Bước xuống dưới nhà, ai cũng nhìn nó mà ngạc nhiên. Nó thì thờ ơ chẳng nói lời nào rồi tiến thẳng ra ngồi. Ba người còn lại cũng ra theo. Hai chiếc xe cùng lăn bánh. Biệt thự chính nhà họ Lý. 8:10, tài xế mở cửa xe cho nó xuống. Khách khứa ra vào rất đông. Nam nhìn nó rồi đưa tay ra. Nó khoác lấy tay cậu rồi cả hai bước vào trong. Căn biệt thự ngày hôm nay đông vui hơn hẳn vì hôm nay là lễ đính hôn của hắn và Dương Nhi. Tôi đi toilet một chút. Nó buông tay ra rồi nói với Nam. Úp, nó bước đi nhưng cô phải là đi toilet mà là đi tìm một thứ. Bỗng nó bị gọi lại. Ây, lâu quá cô gặp, nhỏ Vi kéo nó lại. Mày cũng được mời hả? Úp, cô muốn đi nhưng Khánh cứ dặn nên đi. Mày, dạo này thế nào rồi? Ổn, tao đi trước, nó nói rồi lại quay lưng đi tiếp. Nè, đi đâu đấy? Nhỏ Vi vẫn hỏi cố. Nó đã lên vào đám đông và biến mất. Thấy nó có vẻ lạ nên Vi đi theo ngay. Nó đi về phía sau của ngôi biệt thự. Một chiếc xe limo khác màu đen đang đậu cách đó cô xa lắm. Nó lại bước lên xe. Chị cả, bốn tên mặc áo đen kính cẩn chào. Xong chưa? Dạ đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần mục tiêu xuất hiện là được. Ô cầm, thưa chị, đối tượng đã xuất hiện. Dương Nhi xuất hiện, cô ta có vẻ đang rất tức giận và đang tìm kiếm ai đó. Nó mở cửa của cánh tủ nhỏ trên xe lấy ra một khẩu súng nòng dài đã gắn thiết bị cách âm. Cửa kính kéo xuống, nó đưa lên và ngắm bắn. Bộp, đừng, buông ra, pằng, pằng, pằng, ba phát súng vang lên nhưng cô trúng mục tiêu mà lại trúng phải người khác. Vừa nãy nó đã bắn Vi, như vừa bị mất đi con mồi lớn. Nhìn nó trông vô cùng đáng sợ. Nó cô thèm nhìn đứa bạn thân đang nằm sõng soãi dưới chân. Người dính đầy máu mà khuôn mặt còn lạnh hơn lúc trước. Nó để lại khẩu súng. Lấy ra một khẩu súng ngắn rồi dắt vào chân bước ra ngoài. Nó đang đi tìm Dương Nhi. Nó bước vào trong và bắt đầu tìm kiếm. Tất cả người làm ở đây đều biết nó nên thấy thái độ đang gấp của nó thì cũng cô quan tâm lắm, chỉ chào nó rồi lại tiếp tục vào công việc. Lần nào tới đây nó cũng hầm hầm như muốn giết người nên người eo em ở nhà hắn cũng quen luôn. Nó bước vào một căn phòng ở cuối tầng 2. Một căn phòng khá rộng. Ánh nắng chiếu vào làm căn phòng càng sáng sủa. Điểm đáng chú ý nhất trong phòng là chiếc váy cưới rất đẹp được đặt ở giữa phòng. Chiếc váy cưới đó rất đẹp. Phụ nữ nào cũng mong muốn được mặc chiếc váy vào ngày hạnh phúc nhất đời mình. Đáng lý ra thì chiếc váy này phải là của nó. Cô hề thuốc về Dương Nhi. Xì, xì, một làn khói trắng dày đặc được phun ra khắp phòng. Nó nhanh tay bịt mũi mình lại. Dương Nhi, cô ta quả thật biết đi trước.